và đây là do người đâu đến từ Hà Nội chiều trong một bài hát mới. Qua cơn mưa sông thưa phía sau sương nghe hờ, mà phải đi trên như ai lóng lánh mắt hiền. Môi son ngày nào từ sau lưng anh ngọt ngào, tay đan qua tay trên phím dương cờ. Một lời câu ca khẽ hát về ai ai ai, thì thầm bên tai chuyện tình mình sai đúng sai. Năm dài tháng dài thay cho em mệt nhòi bằng bờ vai. Hà Nội phố đưa em vượt qua cơn mưa đông nan hòa giữa thơm hương đã thơm giấc trước trời chiều hững hờ phù sương mờ có những nỗi nhớ đây nằm mơ. Hà Nội mùa này hồng hương mây bay đường vàng nhẹ nhàng cho em tan ca đón đưa hẹn trải chiều dăm ba câu chuyện xanh thơm như môi em tây hồ gió heo mây bên về ngày nào cùng nhau giữa cơn mưa qua. Về ngày nào đủ hơn giữa phong mái hiên đầy hoa, dưới gốc cây cơ nguội già. Yêu em được qua xuân qua hạ rồi đến thu qua. Hoa môi sẽ thơm hay môi em thơm. Hoa môi đường về dịu dàng hương côn. Hoa môi Hà Nội một thời nồng nàn có em và tôi. Hoa môi sẽ thơm hay môi em thơm. Hoa môi đường về dịu dàng hương côn. Người nghệ sĩ viết bài hát mới, phim dân cầm hát khúc yêu đương. Muốn thức dậy cùng em mỗi sáng, để tâm nhẹ nhàng đưa em đi làm. Trước tăng ca hẹn hò đám bạn, cùng ly trà mặn cho chuyện dâm gian. Không phải em mùa thu Hà Nội, ngát thơm thơm những buổi chiều vàng. Tim anh như nhành hoa sữa, cứ gặp em là lại nồng nàn. Gọi tên em là nước hoa, vì lúc nào mày cũng muốn được thơm. Gọi tên em là rất xa, vì lúc nào mày cũng muốn gần hơn. Gọi em là audition, vì gọi em là anh perfect. Underground anh thích cửa dưới, bởi vì em luôn là trên hết. Hãy gọi anh là chủ nhậu tâm, vì cứ gặp em anh lại tơ vương. Nếu tên em là một bài hát, thì chắc chắn đó là tuyết yêu thương. Tình nhân ơi, anh gọi tên em là cơn gió lạnh đầu mùa. Yeah. Tình nhân ơi, vì khi đi bên em là anh luôn luôn bình cam. Yeah. Tình nhân ơi, anh gọi tên em là pháo hoa đêm giao thừa. Yeah. Tình nhân ơi, từ khi đến bên em anh mới thấy mùa xuân sang. Yeah. Này tình nhân ơi, anh gọi tên em là cơn gió lạnh đầu mùa. Yeah. Này tình nhân ơi, từ khi đến bên em là anh luôn luôn bị cả. Này tình nhân ơi, anh gọi tên em là pháo hoa đêm giao thừa. Yeah. Này tình nhân ơi, khi đi bên em anh mới thấy một xuân sang. Yeah, yeah. Xa em 36 phố phường, đường thật đông, xa lòng anh thật vắng. Xa em chiều vàng ngập nắng, sao vẫn thấy trái tim mùa đông. Mưa phùn nhà em gió bắc, với góc liêu xiêu ly cà phê thật đắng. Chợ cơm mơ qua cho đôi môi vị ngọt, cọ bình yên nào mà không chảy bão giông. Vì riêng mình từ kết trước, nên anh thích dẫn theo em từ sau. Quá khứ nó chỉ nhiều vết sữa, nếu uốn màu ta yêu lại từ đầu. Hạnh phúc nhiều khi đơn giản, thì thầm câu hát ôm em thật lâu. Bên anh không cần phải lớn, đưa em qua thanh xuân tới khi bạc đầu. Xin thơm hay môi em thơm.